đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 85-90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 85. Cố Triều Lan mẫu thân lưu lại tuyệt mật trong tài liệu, có một thiên liên quan với mang thai kỳ, thuốc như thế nào phá xấu A chuỗi gen ổn định, sinh thành chỉ ở tính nhiễm sắc thể thượng biểu đạt ẩn tính ức chế gen, do đó suy yếu nữ tính alpha năng lực. Nghiên cứu báo cáo bên trong còn có vô cùng tường tận A tổ hợp gen thay đổi quá trình, mỗi một cái phát sinh thay đổi giảm cơ đều bị tỉ mỉ ghi chép lại. Nhưng cái này báo cáo đại khái là vội vàng trong lúc đó viết xuống đến, cách thức hỗn loạn, nội dung không tự, chưa qua thu dọn, như là nghĩ tới điều gì liền sốt ruột viết cái gì đi tới, hoàn toàn không để ý trên dưới văn liên quan. Báo cáo dưới kéo, Cố Triều Lan tầm mắt tại trang cuối cùng dừng lại, này một tờ nội dung cùng dùng từ càng thêm tùy tiện, tựa như vội vàng bên trong tiện tay ghi chép xuống bút ký. Những này bị động thay đổi đoạn gen, có thể dùng bệnh độc vì vật dẫn, xâm nhập gen người tiến hành ngày kia đính chính. Ta tìm tới phù hợp điều kiện bệnh độc, ta xưng nó vì M, nó có thể làm vật dẫn, hoàn thành xâm lấn gen cùng thay đổi, ta đem vật dẫn bệnh độc M tổ hợp gen nhớ rồi tàng tại một chỗ. Ta không biết ta lưu lại những thứ đồ này cuối cùng có thể hay không bảo tồn lại, nhưng ta hy vọng chỉ ít có thể lưu lại một chút liền được rồi. Cố Triều Lan cảm thấy mẫu thân câu kia, một chút chỉ chính là cái kia M bệnh độc gen tàng vị trí. Mẫu thân sau khi qua đời, nàng nơi ở bị thanh hết rồi, nàng cái gì đều không có để lại, ngoại trừ hai cây. Một gốc cây để cho Cố Văn Thâm, một gốc cây để cho Cố Triều Lan. Cố Văn Thâm cái kia viên thụ bất ngờ ốm chết, chỉ có Cố Triều Lan cây tranh thụ còn sống sót. Đây chính là mẫu thân duy nhất lưu lại đồ vật, M bệnh độc tổ hợp gen, sẽ giấu ở cái kia viên thụ bên trong sao? Cố Triều Lan không xác định, nhưng nếu như thật sự núp ở bên trong, vậy thì căn hệ trọng đại, nhất định phải tìm cái nàng tuyệt đối tín nhiệm người hồi địa cầu đi xác nhận cái kia viên thụ tổ hợp gen. Đem cuối cùng cái kia một đoạn văn xóa đi, Cố Triều Lan chuyển qua ánh mắt tập trung Vưu Ánh Hàn. Vưu Ánh Hàn hiểu ý nói, thượng tướng có phân phó. Cố Triều Lan đóng văn đương nói, người theo ta đi ra. Chờ hai người đi trở về Cố Triều Lan văn phòng sau, Cố Triều Lan mới mở miệng. Hai cái sự, Bưu Ánh Hàn vuốt cằm nói, là, ngài nói, Cố Triều Lan nói, an bài xong thời gian, sau 3 tháng, ngươi tùy tùng tiếp tế tinh hạm hồi địa cầu một chuyến, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Còn có, nàng dừng lại cách nửa ngày cũng không có nói sau văn. Bưu Ánh Hàn không khỏi nói, còn có cái gì, Cố Triều Lan mím môi môi, nhìn một chút Bưu Ánh Hàn mặt, hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng nàng nói chuyện tình cảm. Bưu Ánh Hàn yên lặng lại đợi rất lâu rồi, nghi ngờ nói. Thượng tướng, Cố Triều Lan rời đi chỗ khác tầm mắt nín tốt nửa ngày, nói rằng. Đối với Omega của ngươi khá một chút, Bưu Ánh Hàn, đại khái là quá mới đầu khó cửa ải kia. Cố Triều Lan mặt sau thông thuận lên, nhắm mắt nói. Nếu như ngươi thật sự đau lòng nàng, liền nên làm cho nàng làm chính mình chuyện muốn làm, như vậy nàng mới sẽ. Nguyện ý làm ngươi muốn cho nàng làm sự. Bưu Ánh Hàn chậm rãi rõ ràng Cố Triều Lan ý tứ của những lời này. Là phu nhân để ngài cùng ta nói cái này sao? Cố Triều Lan gật đầu, nàng hy vọng ngươi đừng luôn là hạn chế dung an tự do. Bưu Ánh Hàn hạ thấp tầm mắt, nhưng nếu như ta không nhìn kỹ nàng sẽ chạy. Cố Triều Lan nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không yêu ngươi, mới sẽ đi. Bưu Ánh Hàn phía sau lưng cứng đờ, câu kia yêu lại nói của ngươi xong, Cố Triều Lan mình bị buồn nôn đến choáng váng, nàng không muốn lại tiếp tục tán gẫu những này lúng túng đồ vật, thế là cầm lấy một phần văn kiện nói rằng. Không có chuyện gì ngươi liền đi xuống trước đi. Bưu Ánh Hàn kính cái quân lễ, đi tới cửa phòng làm việc lại dừng lại, xoay người lại hỏi. Cái kia muốn như thế nào, mới có thể làm cho nàng. Bưu Ánh Hàn cũng tạp một hồi, mới nói ra mặt sau hai chữ. Yêu ta, Cố Triều Lan không dừng lại nói. Đối với nàng khá một chút cùng với tôn trọng nàng. Bưu Ánh Hàn do dự nói. Nhưng Dung An không phải thi tiểu thư. Thì tiểu thư như vậy đặc biệt Omega trên thế giới sẽ không có thứ hai, nếu như ta cho Dung An quá nhiều tự do, nàng sẽ bị những khác Alpha cướp đi. Lại như ngày đó bất ngờ như thế, Cố Triều Lan nói, linh âm cũng như thế khả năng bị người khác cướp đi, nhưng ta đối với chính ta có lòng tin, ta tin tưởng sẽ không có khác biệt Alpha cướp được ta. Dừng một chút Cố Triều Lan nói tiếp, người cũng có thể nghĩ như vậy, Bưu Ánh Hàn như bị chấn động một hồi, đăm chiêu định vài giây, đóng lại cửa phòng làm việc. Cố Triều Lan ở trong phòng làm việc tầm mắt định tại trên văn kiện, hồi tưởng chính mình vừa nói chuyện, nhe răng tê khẩu khí. Thật không được tự nhiên, bởi vì chia tay rồi thời gian đến xem phá giải đi ra văn kiện, Cố Triều Lan ngày đó bận bịu đã đến đêm khuya mới hồi ký túc xá. Nàng trở lại thì Thi Linh Âm đã ngủ, quyền ở trên giường, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn, ngủ cho ngon nặng. Cố Triều Lan cởi áo khoác quải tốt mũ tiến vào phòng tắm rửa ráy. Chờ nàng tắm xong, một bước tắm rửa thất trước mắt bỗng nhiên một hoa, một cái tay che con mắt của nàng. Trong không khí trôi nổi một luồng rất nhạt nhẽo, mê người tin tức tố mùi. Là thi linh âm, Cố Triều Lan không có vung mở thi linh âm tay, nàng phối hợp nhắm mắt lại, khẽ nhếch giai điệu, nhẹ nhàng ừ một tiếng, lấy đó nghi vấn. Trước tiên không nên cử động, thi linh âm nói, bộp một tiếng đóng lại phòng tắm đăng. Nàng làm việc thì Cố Triều Lan nghe được leng keng tương tự tinh thể tiếng va chạm như là tảng đá, lại so với tảng đá âm thanh càng lanh lành êm tai. Trong phòng ngủ đang sớm đóng, phòng tắm đăng một cửa trên, toàn bộ phòng ngủ triệt để rơi vào đen kịt. Ta cho chúng ta Cố Thượng Tướng chuẩn bị một niềm vui bất ngờ. Thì linh âm thả ra Cố Triều Lan con mắt đổi thành kéo nàng áo ngủ cổ áo, lôi Cố Triều Lan đi mấy bước chân sau cùng chặn lại phía sau giường, nàng xoay người, đem Cố Triều Lan đẩy ngồi ở trên giường. Làm việc kịch liệt tinh thể kia va chạm vang lên giòn giã cũng càng rõ ràng. Ở trong bóng tối một tiếng liền với một tiếng điệp hưởng, như là ở ngực bên trong lay động lục lạc. Trên người ngươi mang cái gì không? Cố Triều Lan hỏi, không phải, thì linh âm ngón tay từ Cố Triều Lan chết gái cùng trên xương quai xanh ám muội lướt qua, sau đó rơi vào nàng trên vai. Không phải đeo, là xuyên. Trong bóng tối Cố Triều Lan cảm giác thi linh âm tựa hồ gần kề thân thể. Nàng ngửi thấy được càng rõ ràng nồng nặc tin tức tố mùi vị, ngay ở trước mặt nàng, còn có mơ hồ có da thịt nhiệt khí từ nàng chóp mũi trước lướt qua. Thì linh âm ở rất gần, gần gũi Cố Triều Lan vừa ngẩng đầu, liền có thể gặp được nàng ngực. Ngươi, Cố Triều Lan thoại mới vừa nói một chữ, liền bỗng nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cảm giác được thi linh âm trực tiếp dính sát nửa người trên. Ôn nhuyễn da thịt còn có lành lạnh, lồi lõm rõ ràng dây xích. Cố Triều Lan lập tức liền rõ ràng thi linh âm ăn mặc cái gì. Thượng tướng có thể còn nhớ lại hồng bảo thạch dáng vẻ sao? Thi linh âm nhẹ giọng hỏi, ta đem chúng nó mặc lên người, ngươi nghe, thi linh âm quơ quơ, cái kia rơi tại trên da thịt dây xích lập tức canh canh canh nhẹ vang lên lên, tinh tế linh tinh còn mang theo mê người tin tức tố hương. Cố Triều Lan cánh tay hơi động, muốn bắt thi linh âm linh hoạt lui lại, để Cố Triều Lan bắt hụt. Trên sao hỏa không có nguyệt quang, tắt đèn sau này, trong phòng ngủ hắc đến không gặp năm ngón tay. Tầm mắt bị tước đoạt, thính giác cùng khứu giác càng rõ ràng. Cố Triều Lan không chỉ có nghe được bảo thạch va chạm âm thanh, còn có mình và thi linh âm tiếng hít thở. Thi linh âm vui tươi tin tức tố mùi ở trong không khí thấp thỏm trêu người, nàng mỗi động thân thể một cách, những kia bảo thạch sẽ va chạm điều động người vỡ vang lên, để Cố Triều Lan ở trong đầu miêu tả ra thi linh âm giờ khắc này làm việc cùng với nàng mang theo bảo thạch liên thân thể. Thi linh âm vòng tới Cố Triều Lan sau lưng, kề sát ở Cố Triều Lan bên tai thấp giọng nói. Cố Thượng Tướng đêm nay hồi đến hay lắm muộn, hại ta chờ ngươi đã lâu. Vì lẽ đó, thi linh âm đầu ngón tay từ Cố Triều Lan trên vai lướt qua tìm thấy nàng rái tai dưới. Ta muốn trước tiên phạt ngươi, đầu ngón tay đứng ở Cố Triều Lan nhĩ dưới khối này trên da thịt đi một vòng. Cố Triều Lan âm thanh phát ếch, làm sao phạt, thi linh âm ngắt một hồi Cố Triều Lan rái tai thu tay về. Phạt ngươi đêm nay không được nhúc nhích, nói xong, nàng dùng một khối khăn lụa che đậy Cố Triều Lan con mắt. Cố Triều Lan phối hợp nhắm mắt lại, mấy giây sau, có nhàn nhạt tia sáng từ vải vóc cùng mí mắt dưới xuyên đi vào. Thi linh âm bật đèn, Cố Triều Lan lập tức muốn mở mắt nhìn giờ khắc này ăn mặc hồng bảo thạch thi linh âm, nhưng lừa mắt vải vóc đè lên nàng mí mắt nàng không mở ra được, chỉ có thể nghe được thi linh âm đi lại làm việc. Thi linh âm đi rót một chén hương tân, bưng dài nhỏ ly thủy tinh tử, đi trở về Cố Triều Lan trước mặt. Theo nàng đi lại bước tiến, trước ngực, trên eo, trên mông, cùng với cổ tay cùng cổ chân trên bảo thạch dây xích không ngừng phát sinh lanh lảnh dễ nghe va tiếng vang. Nàng một tay nắm cái chén uống một hớp, sau đó giơ lên một cái chân, đạp ở Cố Triều Lan trên đùi, ngón chân một chút trên di, mãi đến tận Cố Triều Lan trước ngực. Đạp lên, ta ngày hôm nay đeo khảm hồng bảo thạch chân liên, đặc biệt xinh đẹp. Thi linh âm đem giai điệu thả đến mức rất là nhẹ mềm mại mị. Thượng tướng ngươi đến đếm xem ta chân liên trên có mấy viên bảo thạch. Cố Triều Lan nắm chặt nàng cổ chân, lòng bàn tay rất dùng sức vượt trên bảo thạch đường viền, chỉ hỏi. Lúc nào trích chùm mắt, thi linh âm lắp chén rượu, giật giật ngón chân, chờ ngươi đếm rõ trên người ta có bao nhiêu viên bảo thạch sau này. Cố Triều Lan vào lúc này mới chỉ độn người thấy được cồn mùi vị. Ngươi, tại uống rượu, nàng nói, thi linh âm nói, đúng nha thượng tướng muốn uống sao, Cố Triều Lan kỳ thực càng muốn nhìn nàng giờ khắc này dáng vẻ. Làm sao uống? Cố Triều Lan hỏi, thì Linh Âm cái chén xoay một cái, sau đó trực tiếp đem rượu còn dư lại dịch tưới vào trên người mình, mũi chân một câu Cố Triều Lan phía sau lưng, đưa nàng kéo vào trong ngực. Uống như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống rượu giữa đường, Cố Triều Lan kéo xuống chùm mắt, rốt cục nhìn thấy bộ này bảo thạch dây xích toàn cảnh. Thì Linh Âm quỳ lên giường, khom lưng gần kề tại Cố Triều Lan kinh diễm trong tầm mắt nhẹ giọng nói. Sinh nhật vui vẻ, thân ái. Cố Triều Lan lúc này mới nhớ tới, nàng sinh nhật đã đến. Nàng liếc mắt một cái thời gian, phát hiện kim dây mới từ con số thập nhị trên xẹt qua, đi vào ngày mùng 8 tháng 9 rạng sáng. Thì Linh Âm nâng Cố Triều Lan mặt tiếp hôn môi nàng. Còn có ta yêu ngươi. Nói xong thì Linh Âm muốn lui lại, lại bị Cố Triều Lan đuổi theo, cắn ngừng miệng môi. Sau đó hai người đồng thời dùng không thể miêu tả phương thức uống càng nhiều rượu. QAQ, chương 86, có thể là Cố Triều Lan những câu nói kia thật sự có tác dụng, cũng có thể là Vưu Ánh Hàn bản thân mình muốn thông, Dung An ngày thứ hai là có thể tự do ra ngoài. Dung An đi ra sau này, thì Linh Âm bắt đầu phòng nghiên cứu ở ngoài ấm lều. Dùng thấu quang độ cao cô đơn phần tử mô làm đỉnh, ở căn cứ ở ngoài bình địa bên trong đáp một giản dị tiểu lều ấm, sau đó ở bên trong loại khoai tây. Ở trên sao hỏa, đã rất lâu không ai làm như vậy. Tại khắp nơi cát vàng bên trong dựng đứng một bạch sắc ấm lều là một cái rất rêu rao sự, rêu rao đến trên sao hỏa không lướt qua bất luận cái nào máy bay đều có thể đầu cái bom hạ xuống, tinh chuẩn trong số mệnh tiêu hủy ấm lều bên trong khả năng đã bỏ ra mấy tháng kiếp sau tóc dài nha thực vật khiến người ta không thu hoạch được một hạt nào. Nhưng Cố Triều Lan vẫn là ủng hộ Thi Linh Âm làm như vậy. Số 2 cơ tới gần Nam Cực vị trí hẻo lánh, hơn nữa gần nhất trên sao hỏa thế cuộc vững vàng, cái khác mấy cái liên hợp khu căn cứ đều rất an phận nên không đến nỗi vì một tiểu lều ấm mà mạo hiểm bay đến ném bom. Thì Linh Âm an an ổn ổn trồng ra hai vòng khoai tây, chỉ tiếc ấm lều diện tích quá nhỏ, khoai tây cuối cùng sản lượng còn là phi thường ít, không có cái gì tính thực chất tác dụng. Thế là nhóm thứ hai khoai tây thu rồi sau này, vài cái Omega lại đây hỏi Thi Linh Âm có thể hay không tại ấm lều bên trong sửa loại hoa hồng, bọn họ mấy ngày trước từ một nhà sinh vật học trong tay muốn đã đến một bao hoa hồng hạt giống. Thi Linh Âm nhìn khối này mới vừa đổ đến chỉnh tề, trong lòng đã nghĩ kỹ lần sau muốn loại cái gì. Nàng muốn loại cây nho thu hoạch sau này còn có thể cất rượu. Chỉ là đến hồi địa cầu đi lấy cây nho nha trung gian trở nên trống không thời gian có thể dùng để trồng hoa. Thì Linh Âm nàng đáp ứng rồi tại ấm lều bên trong loại hoa hồng, đồng thời quyết định hai ngày nữa cùng Vưu Ánh Hàn đồng thời hồi địa cầu. Nàng vừa vặn có rất nhiều việc phải trở về xử lý, nếu như có thể, nàng còn muốn mang mấy người lại đây. Buổi tối thì Linh Âm cùng Cố Triều Lan nói tới nàng muốn trở về địa cầu sự, Cố Triều Lan rất lâu không đáp lời, dùng trầm mặc biểu thị từ chối. Nhưng thì Linh Âm phải trở về một chuyến. Nàng ôm Cố Triều Lan mềm mại, ma sát cứng rót nửa đêm, xin thề mình nhất định sẽ tốt tốt chú ý an toàn, tuyệt không gây sự, rốt cục để Cố Triều Lan nhả ra đáp ứng rồi. Nhưng tiền đề là muốn dẫn Uông Vọng cùng Trương Khởi đồng thời, còn muốn bảo đảm sẽ chủ động phối hợp, vẫn tại hai người này bên trong tầm mắt. Thi Linh Âm tất cả đều đáp ứng. Sau 3 ngày, ngày mùng 2 tháng 12 sáng sớm, Thi Linh Âm theo Vưu Ánh Hàn cùng đi tới số 1 căn cứ, tại số 1 trong căn cứ leo lên hồi địa cầu tiếp tế tinh hạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Tây Á Liên Hợp khu quan trọng nhất vũ trụ cứ điểm, số 1 căn cứ thiết chí hoàn thiện, quy mô lớn lao, diện tích là số 2 căn cứ 5 lần lớn, thậm chí còn có phối có một cái loại nhỏ cung đóng giữ các binh sĩ tiêu khiển giải trí. Thì Linh Âm đến số 1 căn cứ sau, Cố Văn Thâm đặc biệt tới gặp nàng một mặt đơn giản mà xa cách lên tiếng chào hỏi, sau đó tự mình hộ tống Thi Linh Âm leo lên hồi địa cầu tinh hạm. Một đường không nói chuyện, hai ngày sau Thi Linh Âm tại hạ buổi trưa đến xanh thảm địa cầu quê hương. Lên tàu phi xa khi về nhà, nàng từ ngoài cửa sổ nhìn xuống cái sắc này thải sặc sỡ, sinh cơ bừng bừng địa cầu thành thị cảm thấy quen thuộc mà lại mới mẻ. Thành thị vẫn là nàng quen thuộc thành thị, nhưng mơ hồ bên trong lại có vài thứ không giống nhau. Này không giống nhau không chỉ nàng cảm xúc còn có cái thành phố này tỏa ra khí tức. Loại kia trong trầm mặc căng thẳng hơi thở ngột ngạt. Thì Linh Âm bỗng nhiên phát hiện liên hợp khu tình huống khả năng so với nàng từ biểu kiện cùng trên Internet nhìn thấy càng nghiêm trọng. Vưu Ánh Hàn đưa Thi Linh Âm trở lại ốc đảo pháo đài, để tốt hành lý sau, nàng cùng Thi Linh Âm đồng thời tiến vào Cố Triều Lan thư phòng. Hai người từ trong thư phòng cái kia viên tên là Dữ Dữ cây chanh trên cây phân biệt bổ xuống lá cây cành cây cùng với gốc rễ khối nhỏ tổ chức. Vưu Ánh Hàn phụ trách đem những thứ đồ này cầm làm tỉ mỉ gen chắc từ. Nàng trang thứ tốt sau, lập tức cáo từ rời đi. Thì Linh Âm trở lại phòng ngủ, bắt đầu thu thập hành lý. vẫn ở lại bên trong pháo đài thư mụ rất lâu không gặp nàng, một bên hỗ trợ thu nhặt, một bên nói liên miên cằn nhằn nói cái không để yên, giảng trong nhà dài ngắn, thân hiệu bát quái, các loại người qua đường hiểu biết. Thì linh âm câu được câu không nghe trong đầu nhưng không khỏi nhớ tới Cố Triều Lan. Nàng cùng Cố Triều Lan hiện tại cách xa nhau mấy trăm triệu cây em, vì lẽ đó hai người không có cách nào video hoặc là thực tế thì điện thoại, liền đơn thuần văn tự tán gẫu, mỗi phát một câu nói, cũng phải tiêu tốn tốt mấy phút bước đệm, sau đó trả lời. Một canh giờ hạ xuống cũng tán gẫu không được vài câu, huống hồ Cố Triều Lan như vậy bận bịu không thể vẫn canh giữ ở phòng truyền tin bên trong tán gẫu. Cho nên bọn họ chỉ có thể trở lại nguyên thủy nhất biểu kiện giao lưu. Thì linh âm nhìn quanh này rộng rãi sạch sẽ phòng ngủ, so với hòa tinh căn cứ trên cái kia nhỏ hẹp u ám gian phòng sáng sủa xa hoa nhiều lắm, nhưng nàng nhưng chỉ cảm thấy không đãng. Hành lý thu được một nửa, đã chuyển về Thạch Gia Mai Thanh trở về. Nàng vào nhà trong phòng ngủ câu nói đầu tiên chính là: Thái thái thủ trưởng đêm nay muốn gặp ngài. Thư mụ lập tức bất mãn nói: Tiểu thư của chúng ta mới trở về, vẫn chưa hết khẩu khí. Thì linh âm kéo thư mụ, nhẹ nhàng lắc đầu quay về Mai Thanh nói. Vậy ngươi đi chuẩn bị xe đi, ta đổi thân y phục liền đi. Đã là tháng 12, khí trời lạnh lẽo. Thì linh âm thay đổi một cái màu kem lông dê áo khoác chỉ dẫn theo Trương Khởi đồng hành. Nửa giờ sau, nàng xe đến Thạch Trinh cửa trang viên. Thì linh âm bó lấy áo khoác hít một hơi thật sâu xuống xe. Nàng sắp tới Thạch Trinh liền vội vã thấy nàng, chắc chắn sẽ không vì gia đình liên hoan đơn giản như vậy. Thì linh âm đánh tới hoàn toàn tinh thần, nhảy vào đình viện. Cùng lần trước đến không giống, lần này Thạch Trinh trong sân có thêm một khối tân ích đất trồng rau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Trinh quay lưng thi linh âm, liền ngồi xổm ở cái kia xanh bên trong. Lạnh giá rét đậm khí trời bên trong, hắn chỉ mặc vào kiện đơn bạc sơ mi cùng len sợi áo di lê, cuốn lấy tay áo lộ ra già nua cánh tay, cầm một cái kiểu cũ liêm đao tại cắt rau rền. Thi linh âm đến gần, cung kính lễ phép hô một tiếng. Ngoại công, Thạch Trinh quét nàng một chút, bình tĩnh tiếp theo chọn to nhỏ thích hợp rau rền. Ta thấy ngươi thiếp mời, hắn nói, ở trên sao hỏa trồng trọt, thi linh âm nói, chỉ là giết thời gian trò đùa trẻ con mà thôi. Thạch Trinh cười lạnh một tiếng, đem trên đất trồng chất rau rền mò lên, run lên Thủy Châu, nói rằng. Mọi người đều biết ngươi kiến Omega rau dưa căn cứ mục đích là cái gì. Hắn từ thi linh âm bên cạnh đi qua, giơ lên con ngươi, ánh mắt sắc bén. Ngươi dã tâm cũng không nhỏ, thi linh âm chỉ là cười cười, ánh mắt tại này một mảnh xanh biếc sinh cơ đất trồng rau trên truyền qua một chút, khẽ cười nói. Ngoại công thật giống cũng đối với trồng trọt cảm thấy rất hứng thú. Thạch Trinh không có để ý tới thi linh âm thoại, hắn cầm trong tay món ăn giao cho người hầu, lại đi giặt sạch tay, lau chùi Thủy Châu thời điểm mới mở miệng. Ngươi cùng Triều Lan lúc nào sinh con, thi linh âm cúi đầu nói, thuận theo tự nhiên, mang thai liền sinh. Thạch Trinh nhấc lên mí mắt nhìn lướt qua thi linh âm một chút, ném khăn mặt. Triều Lan đâu, thi linh âm nói, nàng cũng là nghĩ như vậy, dù sao chuyện này không vội vàng được, Thạch Trinh mặt lạnh thả xuống ống tay áo. Mandela hỏa tinh trong căn cứ, đều có những thứ gì? Thi linh âm một mặt thẳng thắn, cái này ta không biết, Thạch Trinh nở nụ cười một tiếng, loại kia nhìn thấu hiểu rõ bên trong mang theo cười lạnh trào phúng. Con kiến khô sự tình ngươi biết chưa? Hắn nói, không có mấy ngày sống yên ổn tháng ngày. Thi linh âm cẩn thận nói, ngoại công ý tứ là, Thạch Trinh không muốn sâu nói vấn đề này, ngược lại nói. Ta lớn tuổi, nên về hưu, nhưng ta dưới tay bộ đội vẫn sẽ không lùi. Người lúc nào đem hài tử sinh ra được ta liền lúc nào đem nhánh bộ đội này giao cho Triều Lan. Nói xong, hắn liếc coi thi linh âm một chút, người là người đàn bà thông minh, hẳn phải biết ta dưới tay nhánh bộ đội này đối với Triều Lan tác dụng. Có người hầu lại đây thấp giọng hỏi bữa tối thực đơn, Thạch Trinh nói. Nấu cháo đi, gần nhất không thấy ngon miệng, nói, hắn nhìn một chút thi linh âm, người lưu lại đồng thời ăn, thi linh âm đáp lại. Trên bàn cơm rất yên tĩnh, thi linh âm cũng cho rằng bữa tối sẽ ở như vậy tĩnh mịch bên trong kết thúc, nhưng không nghĩ tới ăn được một nửa thì Thạch Trinh bỗng nhiên nói tới Cố Triều Lan mẫu thân, Thạch Ngọc Nghi. Ngọc Nghi từ nhỏ đã thông tuệ hơn người, Thạch Trinh dừng lại rất lâu, sau đó nói, cũng lạ nàng quá thông minh, nhìn thấu 1, 2, 3, cách chương,